sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68 Võ Lâm Minh Chủ ngàn trọng. Hùng Vạn Bằng bị nhất kiếm, ý chí chiến đấu tự nhiên giảm xuống. Hiện tại hắn chính là nỏ mạnh hết đà, không đáng sợ hãi. Ngàn trọng hạ chiêu càng thêm mau tàn nhẫn, không lưu một tia đường sống, liên tục đâm trúng Hùng Vạn Bằng. Hùng Vạn Bằng trong lòng sợ hãi lộ ra sơ hở liền càng nhiều. Không được, không thể còn như vậy đánh rơi xuống. Hùng Vạn Bằng tùy tay ném xuống một viên xương khói đạn chuẩn bị lẩn trốn. Vịch một tiếng, ngàn trọng trước mắt một mảnh xương mù, căn bản thấy không rõ bóng người. Lúc này đây hắn tuyệt không có thể làm Hùng Vạn Bằng chạy thoát. Ngàn trọng tả nhĩ phát bắt được một tia dị động, kiếm thoát tay mà bay rót vào toàn bộ sức lực chiều bên trái ném đi. Phố kiếm đâm vào huyết nhục thanh âm ni, ngàn trọng thầm vận nội lực. Huy động to rộng tay áo đem trước mắt sương mù tiêu tán khai. Đập vào mắt đó là Hùng Vạn Bằng quỳ trên mặt đất. Giữa lưng cắm vào một phen kiếm, là hắn kiếm mà ni Hùng Vạn Bằng đã chết. Ngàn thật mạnh trọng địa thở ra một hơi, chậm rãi đi đến Hùng Vạn Bằng bên người rút ra hắn kiếm. Huyết phun trào mà ra bắn hắn quần áo. Hắn rốt cuộc thân thủ báo thù. Phượng Khinh Ngữ từ lúc bắt đầu liền không tính toán ra tay. Chẳng sợ mới vừa rồi Hùng Vạn Bằng chuẩn bị bỏ chạy là lúc cũng không có. Gần nhất hắn tin tưởng hiện tại ngàn trọng có cũng đủ năng lực báo thù. Thứ hai là đây là ngàn trọng khúc mắc, chỉ có hắn thân thủ mới có thể cởi bỏ. Trên thực tế ngàn trọng quả nhiên không làm nàng thất vọng. Nói như vậy, nàng là có thể đem sự tình an tâm giao dư hắn. Đây cũng là nàng lúc trước vì cái gì cứu ngàn trọng nguyên nhân. Lúc trước hắn trong mắt cừu hận thiêu đốt đến quá mức kịch liệt. Nàng vì này chấn động. Người như vậy về sau tất thành đại sự. Phượng Khinh Ngữ đúng lúc đứng dậy. Các vị, tin tưởng đại gia hiện tại đã hiểu biết toàn bộ sự tình quá trình. Trước kia là Hùng Vạn Bằng một đảng, nếu là thức thời Phượng Mỗ tại đây chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu là có không biết điều. Như vậy, kết cục liền như Hùng Vạn Bằng giống nhau, mọi người đều ôm quyền cao uống, nguyện thề. Sống chết đi theo Phượng Minh Chủ, muôn lần chết không chối từ. Hùng hậu thanh âm vang vọng Minh Chủ trong phủ không. Trước kia đi theo Hùng Vạn Bằng nhìn đến Phượng Khinh Ngữ thực lực tự nhiên không dám lỗ mãng. Nói giỡn, liền thủ hạ của hắn đều có thể một mình đấu Hùng Vạn Bằng. Cùng hắn đối nghịch chẳng phải là tự tìm tử lộ. Phái Thanh Thành cùng với mặt khác các phái trưởng môn đều là Phượng Khinh Ngữ cứu. Tự nhiên đối hắn mang ơn đội nghĩa. Phượng Khinh Ngữ đạp bộ đi vào xa cách mấy ngày Minh Chủ phủ. Ngồi trên chủ vị, hôm nay nếu các đại gia tộc, phe phái đều tụ tại đây, kia Phượng Nhẹ liền tại đây tuyên bố một sự kiện. Tin tưởng mọi người đều biết ngàn trọng nãi tiền nhiệm Võ Lâm Minh Chủ ngàn lâu sinh con trai độc nhất, hắn thân thủ nói vậy chư vị đều đã kiến thức qua. Như vậy Phượng Nhẹ liền đem Minh Chủ chi vị truyền thụ cho hắn, ngàn trọng vội vàng đứng ra. Chủ nhân, không cần nhiều lời, Võ Lâm Minh Chủ chi vị ngươi tới làm lại thích hợp bất quá, nàng không có khả năng vẫn luôn lưu tại Bắc Xương, mà ngàn trọng là nhất chọn người thích hợp. Hiên Viên Ly đêm cũng không nghĩ tới ngữ, như thế nhưng đem lo lắng được đến Minh Chủ chi vị làm. Cùng người khác, ngàn trọng chưa từng nghĩ tới ngồi trên cái này vị trí. Hắn chỉ nghĩ cùng hiện tại giống nhau làm nàng thuộc hạ. Nhưng là hắn biết Phượng Khinh Ngữ quyết định ai cũng thay đổi không được. Ngàn trọng đứng ở chủ trên đài, sắc mặt lạnh lùng, thâm lam áo gấm vựng nhiễm khai tảng lớn vết máu, toàn bộ lộ ra uy nghiêm chi khí. Đây mới là chân chính Võ Lâm Minh Chủ chi tử. Ngàn trọng tại đây khí thế, tất lấy ra phụ vì tấm gương, dẫn dắt võ lâm nhân sĩ đi hướng đỉnh. Tham kiến Minh Chủ, tham kiến Minh Chủ. Không thể không nói, hôm nay thật là trong chốn giang hồ nhất náo nhiệt đến một ngày. Võ Lâm Minh Chủ trong vòng một ngày thế nhưng thay đổi ba lần. Hơn nữa căn bản không ai dám nói không tự. Nhiều năm sau nhớ tới hôm nay người trong giang hồ như cũ sẽ thổn thức không thôi. Một cái Phượng Khinh địch quá thiên quân vạn mã. Vội cả ngày, rốt cuộc quy về bình tĩnh. Hiện tại Minh Chủ phủ một mảnh yên tĩnh. Đã lâu không như vậy bình yên. Ngàn trọng một mình một người đứng ở rộng lớn trong viện. Tại đây từ nhỏ sinh hoạt địa phương giờ khắc này hắn hiện tại lại cảm thấy thập phần đến xa lạ. Có lẽ là tâm thái không giống nhau, hết thảy đều không giống nhau. Ngẩng đầu nhìn không trung đầy sao điểm điểm. Hồi tưởng khởi đã nhiều ngày, phát sinh hết thảy thật là có một loại đời người như giấc mộng, dường như đã có mấy đời ngạch cảm khái. Đã trễ thế này còn chưa ngủ, Phượng Khinh Ngữ đi đến đình viện liền nhìn đến Ngàn Trọng một bộ. Tâm sự nặng nề mà bộ dáng, nàng thật vất vả ném rớt Hiên Viên Ly đêm cái kia yêu nghiệt, ra tới đi một chút. Ngán nặng, không dùng quay đầu liền biết là Phượng Khinh Ngữ. Đúng rồi, hắn nhân sinh là từ gặp được nàng mới bắt đầu trở nên không giống người thường. Chủ nhân ngươi không phải cũng không ngủ, Phượng Khinh Ngữ đi tới cùng Ngàn Trọng sóng vai. Quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi hiện tại đều là võ lâm minh chủ, không cần kêu ta chủ nhân, kêu tên liền hảo, Phượng, nhẹ ngữ, Ngàn Trọng thử mà kêu ra tiếng, ân, Phượng Khinh Ngữ tiếp tục nói, ta khả năng quá mấy ngày sẽ đông ly, hiện tại ngươi mới vừa lên làm võ lâm minh chủ, kinh này nhất cử trên giang hồ thế lực thế tất làm lại tẩy bài, tất nhiên sẽ có rất nhiều người mặt phục tâm không phục. Còn cần ngươi hoa đại lực khí chỉnh đốn, Ngàn Trọng chỉ nghe được câu đầu tiên chỉ cảm thấy trong lòng nặng nề lợi hại. Ngươi, phải đi, Ngàn Trọng hỏi ra thanh mới phát giác hỏi đến có chút dư thừa. Nàng vốn là không thuộc về nơi này, rời đi bất quá là sớm muộn gì sự. Đúng vậy, rời đi đông ly đã nhiều ngày, cũng nên đi trở về, kỳ thật càng có rất nhiều nàng yêu cầu mau chóng giúp Hiên Viên Ly đêm tìm ra giải độc phương pháp. Đọc một ngày khó hiểu nàng tổng giác không an tâm ani, Phượng Khinh Ngữ vỗ vỗ Ngàn Trọng bả vai. Yên tâm, ngày sau còn có gặp mặt cơ hội. Hiện tại ngươi chính là võ lâm minh chủ, ta về sau dùng ngươi cơ hội nhiều lắm đâu. Ngàn Trọng ra vẻ nhẹ nhàng cười cười. Về sau có việc liền truyền tin với ta. Ta nhất định sẽ hỗ trợ, nhất định. Hảo, ta trở về phòng. Sớm chút ngủ đi không cần lại số ngôi sao. Phượng Khinh Ngữ xoay người hướng nàng phòng đi đến. Ngàn Trọng cười lắc đầu cũng xoay người rời đi. Phượng Khinh Ngữ đẩy mở cửa đã bị một cái màu đen thân ảnh đẩy để đến ván cửa thượng. Váy áo đơn bạc cộm Phượng Khinh Ngữ phía sau lưng có chút đau. Hiên Viên, mặt sau hai chữ còn chưa nói ra trực tiếp bị Hiên Viên Ly đêm nuốt tiến môi. Lần này Hiên Viên Ly đêm tựa hồ không có chút nào kiên nhẫn. Trơn trượt lưỡi cường thế để tiến Phượng Khinh Ngữ miệng thơ mani hắn trên người nhàn nhạt đàn. Hương dụ hoặc Phượng Khinh Ngữ cảm quan. Không khỏi đi theo hắn nện bước đáp lại hắn cường thế tiến công. Qua đã lâu, Hiên Viên Ly đêm thoáng thối lui một ít. Cái chán chống nàng, vật nhỏ, cũng dám cõng ta thấy nam nhân khác. Còn nói nhiều như vậy, Phượng Khinh Ngữ, nhẹ thở gấp. Mị nhãn như tơ, gò má thượng nhiễm một chút phấn hồng. Ta nào có cõng ngươi, Phượng Khinh Ngữ vừa ra thanh mới kinh ngạc phát hiện chính mình thanh âm. Kiều bề mờ ni đừng tưởng rằng nàng không biết vừa mới nàng cùng Ngàn Trọng ở trong viện nói. Chuyện khi người nam nhân này vẫn luôn đều ở nơi tối tăm mờ ni, vật nhỏ. Ngươi còn có lễ, ân, môi xẹt qua nàng mặt sườn, khẽ cán trụ nàng mượt mà vành tai. Phượng Khinh Ngữ toàn thân run rẩy muốn đẩy ra hắn lại phát hiện toàn thân sụi lơ mà không có sức lực. Hiên Viên Ly đêm làm sao dễ dàng bỏ qua cho nàng. Liên tiếp mà mút nàng vành tai. Thở ra nhiệt khí một chút phun ở nàng cổ. Hợp với tim đập cũng nhanh rất nhiều. Không được đối nam nhân khác cười. Còn có cũng không cho cùng nam nhân khác thân cận. Đặc biệt là cái kia sáng sớm nguyệt. Hắn chính là vẫn luôn nhớ rõ lúc trước. Như vậy tưởng tượng hắn tình địch thật nhiều. Hết chương.